Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 168. Phần 168. Đi ngang qua giáo đường thời điểm có nghe nói qua. Diệp Thanh hồi tưởng một chút mấy ngày ngẫu. Nhiên ở giáo đường trước nghe được ca dao. Nghe đi lên như là một bài hát tụng sáng thế thần ca dao. Đúng vậy. Đó là miêu tả chúng ta duy nhất thần ca dao. Theo ghi lại, hắn nào đó thuộc tính cùng ngươi theo như lời hình tộc đặc điểm rất giống. Daedalus cau mày, trên mặt nếp gấp lại nhiều mấy tầng, thật sự. Diệp Thanh hơi hơi giật mình. Chẳng lẽ là cái nào lạc đường hoặc là ở lữ đồ chung hình tộc? Ngẫu nhiên đi ngang qua Icarus tinh hệ mà bị lầm trở thành thần. Không sai, sách sử chung ghi lại. Daedalus lời nói còn chưa nói xong. Đã bị Sisyphos quan chỉ huy đánh gãy, ngài hảo. Có thể đánh gãy các ngươi nói chuyện sao? Ta có chuyện quan trọng cùng Daedalus, ngài thương lượng. Sisyphos rất là cung kính. Đồng thời làm một cái thỉnh tư thế. Nhìn qua là thập phần khẩn cấp chuyện quan trọng, tốt, Daedalus đứng dậy rời đi. Lưu lại lời nói nghe một nửa có chút bực bội Diệp Thanh. Nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Sisyphos mang đi hắn. Cuối cùng đành phải đem lực chú ý đặt ở trong lúc thi đấu, trận thứ hai thi đấu so trận đầu muốn náo. Nhiệt đến nhiều, người xem trong sân cơ hồ ngồi đầy người. Đều là đối này cảm thấy hứng thú NPC, thi đấu rất có xem đầu. Ở cuối cùng một khắc trước ai cũng không biết thắng thua, nhưng Diệp Thanh như cũ nhìn màn hình suốt. Thần, không cấm suy nghĩ sâu xa Daedalus theo như lời hình tộc cùng bọn họ thần quan hệ, dựa theo hắn theo. Như lời, bọn họ làm nhân tộc lại đem một cái hình tộc làm duy nhất thần. Hơn nữa từ mặt ngoài nhìn lại, cái này tôn giáo nơi phát ra đã lâu. Không giống như là cận đại phát sinh sự tình, ở viễn cổ thời kỳ nào đó hình tộc trợ giúp bọn họ khai. Hoang, cái nào hình tộc sẽ như vậy thiện lương, Diệp Thanh càng nghĩ càng thâm nhập. Trong đầu đã biên ra mấy cái kinh tâm động phách chuyện xưa, thẳng đến thi đấu kết thúc. Daedalus cũng không trở về, chiến cơ tổ. Không hề trì hoãn thắng lợi giả là tiểu lộc. Dựa theo ước ly xanh nói tới nói. Thật liền chỉ dạy đồ đệ chết đói sư phó cơ giáp tổ. Cửu không thắng hiểm một người đến từ thế lực khác người chơi độc hành khách, đây là bọn họ. Bất ngờ, tuy rằng đối độc hành khách cái này ID bọn họ không xa lạ. Nhưng căn cứ bọn họ đối đấu trường ấn tượng. Cái này người chơi lại cũng không phải như vậy xuất sắc. Hơn nữa hắn lên sân khấu tần suất thấp, thực lực không xông ra, liền cùng tên của hắn giống nhau, giống cái độc hành hiệp giống nhau hành động xuất quỷ nhập thần. Cũng rất ít ở nơi công cộng lên tiếng, cho nên bọn họ thật đúng là không nghĩ tới như vậy người chơi. Có thể sát ra trùng vây, Icarus tinh hệ, hoa ảnh, thảo, trăm triệu không nghĩ tới bị cái thế lực khác người cầm đệ nhị. Icarus tinh hệ. Halloween cuồng hoan dạ, cư nhiên có thế lực đem loại người này an bài lại đây. Điểm yên, Icarus tinh hệ độc hành hiệp khách, đại gia khách khí, Icarus tinh hệ, nửa cây trúc xanh, nhận đánh cuộc chịu thua, dựa theo phía trước định ra quy củ. Độc hành khách đem bắt lấy chỉ ở sau tiểu lộc cùng cửu không quyền chỉ huy, tuy rằng một chốc rất khó tiếp thu, nhưng bình tốt đẹp đánh cuộc phẩm. Đại gia chỉ có thể tạm thời tán thành kết quả này, lần này thi đấu sau khi kết thúc. Đại gia cũng không có hướng ngày hôm qua giống nhau khai yến hội. Mà là thừa cơ tiếp tục cùng NPC nhóm tăng tiến cảm tình, Diệp Thanh tại chỗ chờ đợi một lát. Thấy Daedalus còn không trở lại. Liền một người đi bộ hồi dạp hát. Đi ngang qua giáo đường khi nàng do dự trong chốc lát. Quyết định vào xem, lúc này. Đúng là Esmep thành giữa trưa, còn không có giáo đồ tới chiều bái, chỉ có mấy cái giáo đồ ở làm dọn dẹp công tác. Toàn bộ giáo đường có vẻ thập phần an tĩnh, bởi vì thức lộ. Diệp Thanh thực mau mà đi vào chủ thất, ngửa đầu nhìn về phía cái này điêu khắc, lần trước Diệp Thanh bởi vì sự tình khẩn cấp. Chỉ là vội vàng quét cái này pho tượng liếc mắt một cái. Cũng không có chú ý nó là cái bộ dáng gì, nó toàn thân từ đá xanh chế tạo. Cao ước 3 mễ tả hữu, khoác mũ choàng trường bào, chỉnh thể đường cong giản lược mà lưu sướng. nhưng nó tư thế có chút kỳ quái. Tả hữu cánh tay nâng lên cùng vai bình tề, tay trái hơi cao chút, đôi tay ngón trỏ đều hơi hơi nâng lên, như là ở chỉ vào cái gì, lại như là ở thúc đẩy này cái gì. Nó trên người sở hữu chi tiết đều thập phần tinh tế, nhưng mặt bộ khắc họa lại cực kỳ mơ hồ, như là cái bán thành phẩm. Di độc không có làm ra nó khuôn mặt, Diệp Thanh nhìn nửa ngày cũng không có thể nhìn ra cái gì tên tuổi. Chỉ biết bọn họ triều bái duy nhất thần pho tượng là cái vô mặt người, cho nên nàng từ bỏ tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Phản hồi giáp hát, sao tiểu Diệp tử, người đã trở lại, bọn họ người đâu? Mèo không ăn cá như là ở cửa ngồi xổm đám người. Thấy Diệp Thanh trở về, nàng mới đứng dậy nhìn về phía Diệp Thanh. Phía sau, bọn họ không cùng các ngươi cùng nhau trở về. Tiểu Miêu có chút thất vọng, bọn họ cùng NPC tăng tiến cảm tình đi. Làm sao vậy? Diệp Thanh hỏi, chúng ta đã cơ bản liệt ra muốn bắt đầu chế tác vật phẩm. Yêu cầu bọn họ hỗ trợ thu thập. NPC bên kia người cũng không đủ sao? Không phải, chúng ta sở cần đại bộ phận hy hữu tài liệu, đều phân bố ở Hồng Tinh khu cùng Hoang Tinh khu. Yêu cầu bọn họ mang chúng ta cùng đi khai hoang, Diệp Thanh còn chưa có đi qua Icarus tinh hệ mặt. Khác tinh khu, cũng tạm thời đối cái này tinh khu chủng tộc cấp bậc không có khái niệm. Càng đừng nói những người khác, ở công tần thượng kêu một kêu. Diệp Thanh lời nói vừa mới nói xong, liền cảm thấy phương pháp này không thể thực hiện được, công tần thượng lăn lộn đều là các địa. Phương tình báo, muốn tin tức làm mọi người biết thật đúng là khó khăn, chờ một chút xem đi. Diệp Thanh đang muốn bước vào giáp hát môn, nàng tân nhiệm vụ liền nhảy ra tới, Diệp Thanh mặt vô biểu tình địa điểm khai. Hảo gia hỏa, lại là Daedalus gọi đến nàng, vẫn là làm nàng lập tức qua đi. Ta, đi trước Daedalus kia đi trong chốc lát, Tiểu Miêu muốn cười lại không dám cười. Vội gật đầu nói, tốt, người mau đi, lần này, thấy Daedalus địa điểm ở quốc hội thính. Nếu làm nàng lại phản hồi sân thi đấu, nàng bảo đảm sẽ không đánh chết hắn. Diệp Thanh tìm được hắn khi hắn đang đứng ở một bộ họa trước kia, phó họa thượng họa chỉnh tề mấy bài người. Bọn họ ăn mặc chính thức, dung nhan đoan trang. Hơn nữa lẫn nhau gian còn có chút giống nhau, nhìn qua là một bộ ảnh gia đình. Chẳng lẽ họa chính là Daedalus gia tộc? Người hảo, như vậy cấp tìm ta có chuyện gì sao? Diệp Thanh thực mau thiết nhập chính đề, đúng vậy, Daedalus xoay người lại. Sắc mặt ngưng trọng, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một sự kiện. Chuyện này thực ẩn nấp, ta hy vọng ngươi đừng làm những người khác biết, ngươi nói xem. Giúp ta nhìn chằm chằm Peleus, hắn muốn làm cái gì? Ngày hôm qua nàng mới thu được Peleus cùng Sisyphos chi gian vi diệu không khí. Hôm nay NPC liền ủy thác nàng nhìn chằm chằm trong đó một người. Ta tạm thời còn không biết, chỉ là ta từ Sisyphos bên kia nghe nói. Lén thời điểm, Peleus sẽ thường thường nhắc tới tinh hệ con rối sự tình. Daedalus bình tĩnh mà nói. Phảng phất là ở hắn đoán trước bên trong, tinh hệ con rối sao? Nói chính là Man La vương tộc. Gần nhất bọn họ không chỉ có là ở hướng NPC tìm kiếm tình báo. NPC nhóm cũng sẽ thử Icarus tinh hệ bên ngoài vũ trụ thế giới. Mà bọn họ biết đến cũng chính là như vậy mấy cái tinh hệ. Sẽ đem Man La tinh hệ tình huống nói cho bọn họ nghe cũng thực bình thường, bất quá. Vì cái gì Daedalus sẽ đối Peleus hành động như thế mẫn cảm? Chẳng lẽ hắn biết sự tình gì sao? Ta có thể hỏi hỏi vì cái gì sao? Daedalus uống xong một miệng trà, như là lẩm bẩm, ngày thí luyện sắp đến. Chúng ta mỗi người đều thực khẩn trương, cũng thực sợ hãi. Đúng vậy, chúng ta hẳn là sợ hãi, bởi vì còn có hơn một tháng. Liền phải quyết định Icarus sinh tử, nhưng loại này sợ hãi cảm xúc. Chúng ta này đó người thống trị nhóm không hẳn là đem nó bày ra ra tới, công dân nhóm đã đủ khủng hoảng, đã gánh vác cũng đủ sợ hãi, cho nên Peleus thân cư địa vị cao là một cái không ổn định nhân tố. Hắn khả năng ảnh hưởng toàn bộ tinh hệ cảm xúc, người hẳn là minh bạch ta nói nơi này. Daedalus ánh mắt cực kỳ sắc bén. ẩn ẩn có chút tức giận, cảm giác tốt, ta sẽ nhìn chằm chằm hắn. Diệp Thanh đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu. Sau đó suy nghĩ trong chốc lát, nói cho bọn họ gần nhất kế hoạch, gần nhất, chúng ta chuẩn bị phái những người này đi Hồng Tinh khu cùng Hoang Tinh khu khai hoang. Cũng thu thập một ít tất yếu hy hữu tài liệu, nhưng chúng ta nhân số có chút không đủ. Khả năng yêu cầu các ngươi cùng nhau, để tài chuyển tới những mặt khác thượng làm Daedalus tâm tình. Hảo chút, hắn hơi mang chút tươi cười. Đó là chuyện tốt, ta sẽ làm Sisyphos nhiều điều hành một ít người. Nếu các ngươi có thể chỉ đạo bọn họ vậy không còn gì tốt hơn, Diệp Thanh gật gật đầu. Tuy rằng nàng cảm thấy cái này Daedalus mỗi ngày sai xử nàng làm nàng cảm thấy hắn thực phiền nhân. Nhưng bọn hắn có thể khắc phục một đống phiền toái cùng NPC thuận lợi giao tiếp. Hắn vẫn là công không thể không, nàng biểu đạt xong chính mình ý nguyện sau. Đang chuẩn bị rời đi. Daedalus tựa hồ nhớ tới cái gì. Gọi lại nàng, hắn như suy tư gì mà nói. Các ngươi đi khai hoang thời điểm. Ta bên này sẽ phái một ít chiến địa phóng viên đi. Hẳn là sẽ không ảnh hưởng các ngươi đi. Hẳn là sẽ không. Nhưng là, vì cái gì? Hắn nở nụ cười. Trên mặt nếp gấp rốt của không hề căng chặt. Đem tiền tuyến các chiến sĩ tích cực chiến đấu hăng hái báo cho công dân. Có lẽ khích lệ bọn họ không phải sao? Người tưởng cũng thật chu đáo. Kia không còn gì tốt hơn. Liền khai hoang một chuyện. Hai bên đạt thành chung nhận thức. Chương 181-181 dưỡng phỉ lại sát Diệp Thanh trở lại giáp hát thời. Điểm. Hai bên người chơi đã ở khai đại hội, cho nên hiện tại công bố tân đội ngũ phân chia. Đệ nhất tổ khai hoang tổ, thu thập, đoạt lấy người chơi các xứng 150 danh, chuyên chú ở mặt khác tinh khu khai hoang thu thập. Đệ nhị tổ tình báo tổ, Hoa Cúc hiến cho hắn đang ở công bố bọn họ thảo luận hồi lâu danh sách. Hắn thấy Diệp Thanh tới, nhanh chóng giản lược mà kết thúc công bố. Sau đó nhìn về phía nàng, người đã trở lại. Daedalus bên kia có chuyện gì? Cái này người thống trị thường xuyên kêu Diệp Thanh đi làm một ít kỳ kỳ quái quái sự tình. Này đã không phải bí mật. Nhưng để ngừa vạn nhất, Hoa Hoa vẫn là tượng trưng tính hỏi nàng một chút, ngoài dự đoán mà. Lần này Diệp Thanh lại gật đầu, có hai việc, Diệp Thanh nghĩ nghĩ. Lấy ra nàng cảm thấy càng chuyện quan trọng nói. Ta cùng bên kia trò chuyện các ngươi khai hoang sự tình. Hắn đáp ứng ta sẽ phái càng nhiều NPC cùng các ngươi cùng đi, hơn nữa. Còn sẽ có một ít chiến địa phóng viên. Công khai lần này khai hoang, nàng lời nói rơi xuống. Toàn trường người lộ ra yên tâm biểu tình. Nhìn qua thật cao hứng, Hoa Hoa nở nụ cười. Ngươi luôn là có thể mang đến tin tức tốt. Một cái khác đâu? Một cái khác chính là... Diệp Thanh tạm dừng trong chốc lát, lại lần nữa xác nhận một chút nhiệm vụ nội dung. Hắn làm ta nhìn chằm chằm Peleus hướng đi, người như thế nào toàn thiên đi nhìn chằm chằm một cái. NPC, Tiểu Lộc có chút kinh ngạc, muốn cẩn thận theo dõi nói. Vẫn là giao cho vài người tương đối hảo, ân. Tốt nhất cẩn thận chút, nhìn xem có thể hay không thu thập một ít chứng cứ. Diệp Thanh tuy rằng không nghĩ quản bọn họ. Rách nát sự tình, nhưng cảm thấy khả năng sẽ ảnh hưởng chiến cuộc lại không thể không quản một chút, không thành vấn. Đề, dù sao chúng ta thường xuyên ở quốc hội thính vây quanh như vậy mấy cái chính khách truyền. Hoa, ảnh chớp chớp mắt nói, thuận tiện giúp ngươi nhìn xem, cái này nhạc đệm sau khi kết thúc. Ở đây người chơi tiếp tục thảo luận kế tiếp khai hoang sự tình. Đem toàn bộ yêu cầu đi trước tinh cầu tọa độ xếp thành kế hoạch. Phóng tới cộng đồng ký sự bổn thượng sau ngày hôm sau buổi chiều. Diệp Thanh vừa online đã bị Daedalus bắt lấy. Tham gia NPC khai hoang chiến lược hội nghị, Daedalus sắc mặt có chút tái nhợt. Như là một đêm không ngủ. Quầng thâm mắt thực trọng. Trên mặt nếp gấp lại nhiều vài đạo, này không phải cái bình thường hội nghị. Là cái toàn tinh hệ đồng bộ hội nghị. Không ít địa phương tinh khu người thống trị cũng xa hơn trình hình thức tham gia tiến vào, căn cứ. Ngày hôm qua khoa học kỹ thuật chỗ còn có tài nguyên bộ cung cấp đi lên sinh sản tuyến địa điểm. Cùng với tài liệu danh sách, chúng ta đã sửa sang lại ra một chương bản đồ, Daedalus biên nói. Đại hội nghị thính trung gian xuất hiện Icarus tinh hệ, mặt trên đánh dấu không ít nhan sắc bất đồng tinh cầu. Diệp Thanh tiếp tục nghe Daedalus muốn nói. Cái gì, màu đỏ đánh dấu là có hoàn chỉnh sinh sản tuyến tinh cầu. Kế tiếp chúng ta muốn một lần nữa mở ra này đó nhà xưởng. Hết chương.